Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 777, Minh Hiếu. Hắn sau cùng đối thoại là nghĩ nói cho chúng ta biết cái gì đâu. Mạnh Kỳ nhịn không được nghĩ đến bọn hắn rời đi Linh Sơn trước đó nghe được Đường Huyền Minh sau. Cùng một đoạn văn, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Phong thần bảng cùng luân hồi ấn gia trì phía dưới, cho dù chủ nhân chỉ còn lại một phần nhỏ lực lượng, vẫn không có biện pháp cưỡng chế tính bóc tách sao? Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, chắc là hình dung lục đạo luân hồi chi chủ. Cái này cho thấy lục đạo luân hồi chi chủ đã từng cũng là một vị đáng sợ đại năng. Thậm chí khả năng so Đường huynh hiện tại còn cường đại hơn. Chỉ là bởi vì đột nhiên biến cố mà suy sụp. Phong thần bảng, luân hồi ấn. Phong thần bảng là năm đó chuyện phong thần nói bên trong có thể trấn áp người khác chân linh bảo vật, mà luân hồi ấn tại lục đạo luân hồi chi chủ nơi đó giới thiệu đã đầy đủ kỹ càng. Tại 10 đại tuyệt thế thần binh bên trong là có thể hối đoái. Cái này cho thấy luân hồi ấn bị lục đạo luân hồi chi chủ khống chế. Như vậy nhìn như vậy đến liền rất rõ ràng, tại Linh Sơn chúng ta đã từng hỏi qua Đường huynh thoát ly lục đạo luân hồi chi chủ biện pháp. Khi đó trả lời bị lục đạo luân hồi chi chủ che đậy. Chúng ta đều không có hoài nghi, hẳn là Đường huynh thủ đoạn. Hắn không có trả lời chúng ta như thế nào thoát ly lục đạo luân hồi chi chủ, lại trong bóng tối phát lực, nghĩ đem chúng ta toàn bộ tiểu đội cưỡng ép từ lục đạo luân hồi chi chủ trong tay đoạt ra. Trở về lúc, lục đạo luân hồi chi chủ cái kia không bình thường tiếp dẫn ánh sáng liền là chứng minh. Trong lòng hết thảy nghi hoặc đều chiếm được giải đáp, Mạnh Kỳ con mắt sáng tỏ, đáy mắt chỗ sâu có khó có thể dùng kiềm chế hưng phấn. Hắn khẽ ngẩng đầu, phát hiện một đôi lại một đôi cùng hắn không khác nhau chút nào con ngươi. Mỗi người đều hưng phấn không hiểu, nhưng cũng không có một người mở miệng, đem suy đoán của bọn hắn nói ra. Tại lục đạo luân hồi chi chủ luân hồi quảng trường quang minh chính đại đánh lục đạo luân hồi mặt. Bọn hắn nhưng làm không được loại sự tình này, mà lại có một số việc trong lòng biết cũng đã đầy đủ. Đường huynh quả nhiên vẫn là đang vì chúng ta suy nghĩ. Tây Du, Linh Sơn, Đường Huyền Minh cùng A Nan tương đối mà đứng. Đường Huyền Minh mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. A Nan đồng dạng bình tĩnh, nhưng đáy mắt dì ra tà ý lại áp chế không nổi. Ta hảo ý giúp ngươi luyện hóa Linh Sơn Phật Đà Kim Thân. Ngươi lại muốn trong bóng tối đối với ta hắn ta hạ thủ. Không sợ nhân quả quấn thân, này kỷ nguyên không còn có cơ hội tranh đoạt đạo quả sao? Đây chẳng phải là kết quả ngươi muốn sao? Tức để hắn không có cách nào phát hiện Linh Sơn chân chính chân tướng. Lại có thể để hắn tại lần này trong nguy cấp nhanh chóng đề thăng bản thân. Không tá trợ lục đạo luân hồi bọn hắn có thể không có cách nào đến nơi đây. Đường Huyền Minh, tránh hắn vừa mới chuẩn bị đem Mạnh Kỳ một đoàn người cưỡng ép lôi ra lục đạo luân hồi. Ngược lại nói thẳng kết quả, mặc kệ quá trình thế nào, dù sao kết quả chính là Mạnh Kỳ thực lực tu vi tiến một bước đề thăng. Cách ma Phật A Nan chân chính phá phong mà ra thời cơ càng phát tới gần. Từ nhân quả luận đi lên nói, đây là một cái kết quả tốt. Đối mặt Đường Huyền Minh lại nhìn cưỡng từ đoạt lý giống nhau lời nói. Ngoài ý liệu ma Phật A Nan cũng không có bao nhiêu phẫn nộ. Ngược lại nhìn thật sâu Đường Huyền Minh liếc mắt, nói nhỏ, người đối với bỉ ngạn cấp độ giao phong rất quen thuộc nha. Chỉ là hy vọng không cần tái xuất hiện sự kiện như vậy. Cái kia đối tại chúng ta hợp tác thật không tốt, lời còn chưa dứt. Người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Đường Huyền Minh thấp thấp cười một câu, cũng không nói gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Linh Sơn. Linh Sơn chi đỉnh kia là hắn đến bây giờ đều không có chạm đến khu vực. Năm đó Linh Sơn dùng để trấn áp đông đảo yêu ma cường đại nhất trận pháp Vạn Phật Đại Trận, mà bị A Nan nghịch chuyển về sau, Vạn Phật Đại Trận hóa thành đáng sợ nhất ma thổ. Phật môn năm đó cường đại nhất Phật Đà tất cả đều chết ở trong đó. Kia là toàn bộ Linh Sơn năm đó đỉnh phong nhất thời kỳ sản phẩm. Cũng là đường Huyền Minh vẫn muốn lấy được. Chỉ là trước kia hắn một mực cũng không có cách nào. Vạn Phật Đại Trận cũng không phải dễ đối phó. Tức cũng đã bị nghịch truyền. Cho dù uy năng đã trăm không còn một. Không phải truyền thuyết cấp bậc nhân vật cũng không có cách nào đi vào trong đó. Ý niệm khẽ động, đường Huyền Minh liền xuất hiện tại Linh Sơn Chi Đỉnh. Bởi vì kỷ nguyên kết thúc còn có thời gian mấy chục năm. Chủ yếu là bởi vì Mạnh Kỳ còn có thời gian mấy chục năm trưởng thành. Đường Huyền Minh tin tưởng, hắn trở thành truyền thuyết không sẽ kinh động bất luận kẻ nào. Tam Thanh sẽ không hy vọng sở hữu đại năng trước thời hạn trở về. Như thế Mạnh Kỳ tồn tại liền không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn cố ý đem ma Phật A Nan cá tuyển định kế thừa bọn hắn vị trí tồn tại. Đã có cố ý tìm ma Phật A Nan phiền phức nguyên nhân. Đồng thời cũng là bởi vì cá là tương hỗ. Mạnh Kỳ là ma Phật A Nan cá. Nhưng khi Mạnh Kỳ đủ cường đại lúc, ma Phật A Nan cũng lại biến thành Mạnh Kỳ cá. Chỉ có dạng này tại đối với trong thời gian ngắn leo lên bỉ ngạn cảnh giới Mạnh Kỳ nuốt mất ma Phật A Nan con cá này mới có thể đủ đột phá gian nan hiểm trở, đạt được cổ cảnh giới của ông lão, để Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người làm giảm cầu không chân chính thành công. Với tư cách trời sinh liền nắm giữ phiến thiên địa này mở ra, phát triển. Kết thúc khái niệm ba vị tồn tại, đại biểu trời đất mở ra, ngày tồn tại cùng thiên địa kết thúc ba vị nhân vật. Bọn hắn trời sinh chính là bỉ ngạn cấp bậc, nếu không phải lúc ban đầu không biết siêu thoát phương pháp. Ba người lẫn nhau nội đấu, lại thế nào sẽ nhường đường tôn vị thứ nhất siêu thoát? Mà hiện tại bọn hắn hiểu ra siêu thoát phương pháp về sau. Không ai có thể cùng bọn hắn cạnh tranh. Ba vị cổ xưa nhất cường đại nhất tồn tại liên hợp lại tính toán người khác. Không có một vị bỉ ngạn người có bọn hắn tính toán mạnh. Liền tính toán kế có thể vượt qua bọn hắn. Cũng không có một vị bỉ ngạn người có thể chống đỡ được ba người bọn họ liên thủ công kích. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn không được siêu thoát. Bọn hắn liền có thể lôi kéo tất cả mọi người chôn cùng. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cần không khai thiên tịch địa. Cái tiếp theo kỷ nguyên vô luận như thế nào cũng không có cách nào sinh ra. Tất cả mọi người đều muốn tại kỷ nguyên mạt kiếp bên trong hủy diệt. Có bọn hắn ba vị làm không lời minh hữu. Đây mới là đường Huyền Minh dám tại Linh Sơn phía trên làm sằng làm bậy. Đồng thời không sợ hắn người quấy nhiễu nguyên nhân, cùng ma Phật A Nan hợp tác, hoàn toàn chỉ là tình huống biến hóa quá nhanh, lấy ma Phật A Nan tên khốn kiếp tính cách, còn có hắn cái kia cực độ không ổn định trí tuệ. Cùng hắn hợp tác chính là tại tìm phiền toái cho mình. Từ khi ma Phật A Nan muốn cảnh giới không cần đầu về sau, hắn não mạch kín liền không có người có thể lý giải. Đường Huyền Minh đối với tương lai biết trước, nhưng để hắn lý giải ma Phật A Nan cũng làm không được. Khoảng thời gian này đến lớn có thể trở về mới là tốt nhất cơ hội. Đến hiện vào giờ phút như thế này, cho dù có đại năng người trước thời hạn tỉnh lại, bọn hắn cũng không có sức mạnh cùng tư cách ngăn cản ta. Truyền thuyết cấp bậc trở lên nhân, vật muốn khôi phục, cần cho đầy đủ thời gian. Để bọn hắn thanh tỉnh, mà có thời gian lâu như vậy, đầy đủ đường Huyền Minh một chút xíu đem Vạn Phật Đại Trận bên trong Phật Đà Kim Thân nuốt vào. Lấy này trèo đăng đến cảnh giới càng cao hơn, nếu là cưỡng ép từ hỗn độn bên trong tỉnh lại, vậy sẽ chỉ để bọn chúng cảnh giới bị hao tổn, thực lực không còn, xuất hiện tại đường Huyền Minh cũng sẽ không đối với hắn tiến hành cái gì quấy nhiễu. Nghĩ đến nơi đây, Đường Huyền Minh mỉm cười, liếc bầu trời một cái vô số viên tinh thần về sau. Đứng dậy đi vào vạn Phật đại trận bên trong, ba thập tam trọng thiên phía trên, kim bào đồng tử cùng ngân bào đồng tử cùng nhìn nhau liếc mắt. Phát hiện đại lão gia không có phản ứng chút nào, vì vậy đồng dạng an tĩnh lại, lẳng lặng nhìn qua trước mặt cái kia nung khô mấy trăm năm đan lô. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?